Dị giới liên minh, chương 208, chân tướng. Góc truyện audio.com. Tại dãy núi chia cắt Freljord thành hai phần có tồn tại một ngọn núi kỳ lạ. Ngọn núi này cũng giống như bao ngọn núi băng khác trên vùng đất Freljord. Chỉ có điều, toàn bộ ngọn núi băng này đều được bao bọc bởi một kết giới ma thuật, khiến không một ai có thể tiến vào nơi này. Tuy vậy, hôm nay là ngoại lệ. Chỉ thấy từ phương xa, một con rồng cực lớn đang vẫy hai cánh của mình hướng về phía ngọn núi bay tới. Đứng trên lưng nó là Nguyễn Tuấn Long, trong lòng ôm lấy As đã hóa thành tượng băng. Duệ tuệ, lúc này, từ bên trong ngọn núi, một tia sáng lóe lên. Chỉ thấy, một con phương hoàng băng cực lớn bay ra. Chính là mệnh thần của Avarosan, Anivia. Nếu Lysandra ở đây chắc chắn sẽ phải giật mình kinh hãi vô cùng, bởi vì khi đối diện với Anivia, Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn không có vẻ mặt thù hận như lúc nãy. Giống như Anivia không phải là kẻ thù của hắn vậy, mà Anivia, thân là mệnh thần của Avarosan lại không biết tới những gì Nguyễn Tuấn Long làm với bộ tộc của mình sao? Thế nhưng, lúc này, khi đối diện với Nguyễn Tuấn Long, Anivia hoàn toàn không có bất kỳ phẫn nộ nào, có chỉ là một sự kính cẩn mà thôi. Long Hoàng Kiếm Đế, ngài đã tới, hiện tại As, ta giao lại cho ngươi. Nguyễn Tuấn Long mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn buông tay, As liền trôi nổi trên không rồi bay về phía Anivia. Tiếp nhận As, Anivia khuôn mặt trở lên cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Kiếm đế yên tâm, 3 ngày sau, As sẽ sống lại, có điều ta muốn hỏi ngài một việc, kế hoạch vậy liệu rằng có quá tàn khốc không? Nói tới đây, âm thanh của cô mang theo một sự buồn bã cùng không cam lòng. Anivia, ta nghĩ kế hoạch là cần thiết, dù sao, Avarosan đã sống yên bình nhiều năm, muốn nó trở nên mạnh mẽ, chắc chắn phải được cải tổ. Nguyễn Tuấn Long cười cợt nói một câu. Kế hoạch của hắn, không chỉ để Avarosan thống nhất Freljord mà còn biến bọn họ trở thành một bộ tộc cường đại. Mạnh mẽ không thua kém gì Demacia và Noxus, mặc dù ta không hiểu lắm, thế nhưng đã đồng ý với kế hoạch của ngài thì ta cũng sẽ giúp ngài tới cùng. Trong lúc chờ đợi, ngài có thể tới nhà của ta nghỉ ngơi a hát, Anivia lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều vấn đề này làm gì. Hướng về phía Nguyễn Tuấn Long, Anivia đề nghị, nghe vậy, Nguyễn Tuấn Long suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau đó, hắn thu hồi phong long, dựa vào phong nguyên tố, đi theo Anivia tới ngọn núi. 3 ngày sau, trên bầu trời Freljord, phong long với thân hình khổng lồ đang vẫy hai cánh của mình xé gió mà bay về phương Tây. Trên lưng nó ngồi lấy 4 người, một người chắc chắn là Nguyễn Tuấn Long. 3 người còn lại thì dù ai chứng kiến sẽ phải khiếp hãi không thôi, bởi vì đúng ra mà nói, 3 người này đã chết rồi. Chính là Zen, Jin, As, Onichan, nói đi mà, nói cho bọn em biết đi mà. Bên cạnh Nguyễn Tuấn Long, Zen không ngừng dùng ngực mình mát xa cánh tay của hắn. Âm thanh vũ mị, làm nũng, không chỉ cô, mà Jin cùng As cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Nguyễn Tuấn Long. Như là đang đợi hắn nói ra điều gì vậy? Được rồi, anh nói được chưa? Zen làm nũng thì quả thật là Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn không có cửa đánh lại. Cuối cùng đánh nhún vai cười khổ nói một câu. Hi hi, em biết Onichan là tốt nhân a hát. Vậy Onichan, tại sao anh biết Lysandra sẽ giết bọn em và đổ tội cho Anivia? Zen cười hớn hở. Không chút do dự tăng cho Nguyễn Tuấn Long một nụ hôn. Sau đó nói ra nghi hoặc của mình. Hơi chút sững sờ đưa tay lên sờ lên chỗ Zen vừa hôn trên má mình. Nguyễn Tuấn Long lắc đầu cười giải thích. Avarosan là bộ tộc mạnh nhất Freljord. Vì thế trong bộ tộc của chúng ta sẽ có nội gián của 2 bộ tộc còn lại. Nghe thế, As không nhịn được gật đầu. Bản thân cô cũng hiểu rõ điều này. Chỉ là cô không có đủ năng lực để tìm ra nội gián mà thôi. Đã vậy, băng vệ cùng vuốt đông chắc chắn biết tới việc As cùng ta kết hôn. Mà cũng giống như As, Lysandra cùng Sehuani chắc chắn biết năng lực của ta cường đại thế nào. Có điều, với tính cách hiếu chiến, coi thường âm mưu quỷ kế, tôn thờ sức mạnh của Sejuani thì dù biết vậy cũng sẽ bỏ ngoài tai. Bởi vì cô ta tin một mình ta không thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng, Lysandra thì lại khác, một kẻ đã sống hơn ngàn năm như mụ ta, chắc chắn có thể nhìn ra được ta chính là nhân tố quan trọng thay đổi toàn bộ cục diện của Freljord này. Một chúa rồng long tộc, một tên cao thủ đoan cường giả, một người như ta hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện của Freljord. Hắn nói tới đây, không chỉ As mà cả Jen và Jin cũng phải gật đầu công nhận. Quả thật, với một tiểu sử tướng như vậy, Long Hoàng Kiếm Đế trở thành một tên cực kỳ biến thái không chỉ sức mạnh mà kể cả trí tuệ. Ta cùng As kết hôn cũng đồng nghĩa với việc ta đứng về phía cô ấy. Trong lúc nhất thời, Avarosan bỗng nhiên thực lực tăng mạnh, thậm chí mơ hồ còn vượt qua cả băng vệ và vuốt đông. Mà đây là điều Lysandra không thể chấp nhận được, mà mụ cũng không thể giết được ta. Chỉ còn một cách chính là khiến ta cùng Avarosan xảy ra hiềm khích. Nhưng đây cũng là một khó khăn. Tiếp đó, dựa vào nội gián, mụ biết quan hệ giữa ta và hai em, biết được tầm quan trọng của hai em đối với ta. Điều này khiến mụ nảy ra một ý định, giết hai em và vu oan cho Anivia. Nếu như Lysandra mà biết được kế hoạch không một ai biết của mụ lại hoàn toàn bị Nguyễn Tuấn Long nhìn thấu thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế. Nào, sợ hãi, không thể tin nổi, hoang mang không ai biết được nhưng chắc chắn một điều. Nếu mụ biết Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn đi guốc trong bụng mụ. Mụ nghĩ gì, hắn đều biết rõ ràng thì cho 10 lá gan mụ cũng không dám động tới Nguyễn Tuấn Long. Ra vậy, Anivia là mệnh thần của Avarosan. Một khi Anivia chết thì bộ tộc Avarosan sẽ lụi tàn nhanh chóng. Dù cho không bị tấn công cũng sẽ từ từ biến mất theo dòng thời gian. Vừa giết được Anivia, lại vừa khiến Long Hoàng Kiếm Đế thù hận Avarosan. Một mũi tên trúng hai con chim, quả không hổ danh là Lysandra Ahad. Zerd, ngươi đã biết điều này từ trước. Chính vì thế, ngươi mới yêu cầu ta cùng ngươi diễn một vở kịch để lừa lại Lysandra. Mục đích chính là để mụ tưởng rằng kế hoạch của mình thành công phải không? Nói tới đây, As không thể không dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Nguyễn Tuấn Long. Đến hiện tại, As vẫn chưa hết rung động về những gì người đàn ông trước mặt mình làm. Không chỉ sức mạnh đáng sợ mà trí tuệ cùng biến thái vô cùng. Dù đã được Nguyễn Tuấn Long nhắc nhở trước thế nhưng lúc đó cô chỉ được thông báo là cùng hắn diễn một vở kịch mà thôi. Hiện tại, khi nghe Nguyễn Tuấn Long giải thích cặn kẽ, cô mới rõ ràng sự âm hiểm trong kế hoạch của Lysandra. Nếu kế hoạch của Lysandra khiến As cảm thán vì sự âm hiểm của nó thì Nguyễn Tuấn Long khám phá ra kế hoạch đó. Không dựa vào bất kỳ tin tình báo nào lại khiến As bội phục sát đất. Một kẻ chỉ dựa vào tiểu sử tướng của Lysandra, Sejuani mà lại có thể phân tích, vạch trần toàn bộ kế hoạch gần như hoàn mỹ của Lysandra thì quả thật quá kinh khủng. Đến hiện tại, As mới cảm thấy may mắn khi Nguyễn Tuấn Long đứng về phía mình. Ha ha, đúng vậy, Jen và Jin cùng ta có sinh mệnh liên kết. Chỉ khi ta chết, cả hai mới chết, mới cả, Jen và Jin thân thể là bất tử. Nói đơn giản là không có bất kỳ thứ gì có thể giết được hai người. Vì thế, ta mới để Jen và Jin diễn một vở kịch khiến Lysandra lầm tưởng rằng đã giết được hai người bọn họ. Thực tế, cả hai chỉ là bế khí, thu hồi khí tức cùng hơi thở mà thôi. Còn ta với cô, thì lại diễn một vở kịch đại chiến. Không những vậy, ta còn muốn cô sử dụng tới cả cấm thuật, để cô ở trước mặt Lysandra tử vong. Hiện tại, Lysandra chắc chắn đang rất vui sướng cùng kích động Ahad. Dù sao, Avarosan mất đi As không khác gì rắn mất đầu. Nguyễn Tuấn Long gật đầu nói tiếp. Nghe tới đây, As như nghĩ ra được điều gì. Khuôn mặt trong nháy mắt trở lên chấn động. Cô dùng ánh mắt khó tin nhìn Nguyễn Tuấn Long như nhìn một con quái vật kêu lên. Zerd, ngươi nói cho ta biết, ngay từ đầu, đều là kế hoạch của ngươi phải không? Từ việc bảo ta tung tin đồn giả, tới việc mang theo Jen và Jin đi khắp thành phố một lượt. tất cả đều là sự sắp đặt của ngươi. Tại cái đêm mà cô vì bộ tộc mà câu dẫn Nguyễn Tuấn Long, hắn đã nói với cô một kế hoạch thống nhất toàn bộ Freelios, và bước đầu của kế hoạch đó chính là để A Sở trước toàn dân tuyên bố cô và Long Hoàng Kiếm Đế kết hôn. Lúc đó, cô không hiểu Nguyễn Tuấn Long làm vậy để làm gì. Nhưng hiện tại, khi sâu chuỗi tất cả mọi sự việc lại, cô giật mình phát hiện, tất cả quả thật là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ giống như do một người sắp đặt lên. Thấy As bộ dạng khiếp hãi nhìn mình, Jen và Jin chỉ là cười hi hi không nói gì. Mà Nguyễn Tuấn Long, cũng chỉ là cười thần bí nhún vai. Bộ dạng không mấy quan tâm nói. Ai mà biết được, thấy Nguyễn Tuấn Long nửa đùa nửa thật nói ra một câu chẳng đâu vào đâu khiến As sững sờ. Cô nhìn hắn chằm chằm như muốn nhìn ra ý nghĩ thật sự của hắn. Chỉ là khiến cô thất vọng chính là trong đôi mắt của Nguyễn Tuấn Long hoàn toàn là một vẻ thanh tịnh. Một đôi mắt thâm thúy khiến cô không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhìn bộ dạng của Nguyễn Tuấn Long, As biết hắn sẽ không nói cho cô, ít nhất là thời điểm này. Vì thế, cô cũng ném nghi hoặc này sang một bên, sau đó hỏi hắn một câu. Mà thôi, mọi việc cũng qua rồi, ta cũng không nghĩ nhiều làm gì. Rớt, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Hiện tại, ngươi đã trở thành mệnh thần, kế thừa toàn bộ khí vận từ Anivia. Tư chất của ngươi đã tăng lên một cách khủng bố. Nghe thế, As gật đầu, sự thật, cô đã chết, chỉ là Anivia dùng toàn bộ khí vận của mình chuyển sang cho cô. Điều này không chỉ khiến cô phục sinh mà còn trở thành mệnh thần. Mà một mệnh thần thì tư chất có thể yếu sao? Tất nhiên là không rồi. Vậy bước tiếp theo, ngươi sẽ theo ta tới đi tới Thái Dương tinh hệ, ở đó ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành một tên tuyệt thế cường giả. Khi trở về, đó cũng là thời điểm cô thống nhất Freelios. Nói tới đây, Nguyễn Tuấn Long không khỏi cao giọng, âm thanh mang theo một vẻ tự tin và cuồng vọng vô cùng. Elise, Sona, As, Kailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina, triệu hoán mỹ nữ lon đến mặt thế. Cách chương.